trừ chuỗi hạt châu viêm hồn thạch lưu làm kỷ niệm kia, còn lại đều bị hắn ném vào trong không gian chứa trứng phượng hoàng. Trong những ngày kế tiếp, trứng phượng hoàng nằm an tĩnh trong không gian giới chỉ, dường như đang thích chí hưởng dụng hỏa hệ tinh thạch, không có động tĩnh gì ra bên ngoài. Sự an tĩnh này duy trì một đường đến ngày thứ ba sau khi Trần Duệ mua bản đồ hải vực băng hải liền rời khỏi hải cảng Lam Tinh. Đây cũng là sau thời điểm Tu La phục sinh một ngày. Tại đỉnh Thánh Sơn, Tu La bị lực lượng Quang Minh Thần Điện tiêu diệt. Về sau Trần Duệ bỏ ra một lượng lớn linh khí rốt cuộc cũng đã trọng sinh lại được. Có Tu La bên mình, lại thêm thực lực bản thân Trần Duệ, dù chính diện đụng mặt Bát Đại Thánh Đồ cũng có thể thong dong bỏ trốn. Liều mạng không phải không thể, nhưng nếu lưu lại chút vết máu gì đó rồi lại bị thằng cha thận hư mắt hỏng Islamic Ulu kia thu được thì ăn đủ phiền toái. Nói thực, bị loại kỹ năng ca mơ giới này sát, khi trở về ma giới nếu đang xxx gì gì đó lại bị nhìn trộm, vậy thực con mẹ nó thảm. Băng hải chính như kỳ danh, nhiệt độ nước tương đối thấp, các đảo trong hải vực đều có nhiều băng sơn. Điều kỳ quái là mặt nước hẳn đã xuống dưới không xi nhưng lại không kết băng, điều này khiến thuyền Mandala có thể thoải mái vận hành. Trên biển cũng không thiếu các loài sinh vật sinh động, đặc biệt là đám cá chuồn màu bạc ở phương xa trông như chim nhạ, xếp thành một hàng trao lượn trên mặt nước, vô cùng ấn tượng. Trần Duệ đang thưởng thức kỳ cảnh băng hải, bỗng cảm giác giới chỉ chấn động kịch liệt, còn tưởng là những hỏa hệ tinh thạch kia đã hao hết. Liền vội vàng dùng ý niệm thăm dò, nhìn xong thì hắn mới thấy hỏa hệ tinh thạch vẫn còn thừa hơn nửa, chỉ là hôm qua còn có không ít hỏa tinh ngọc và hồng diệu tinh cao cấp vậy mà hiện đã vô ảnh vô tung. Trứng phượng hoàng rung động vô cùng mạnh, không gian giới chỉ có nguy cơ bị bạo nổ nên Trần Duệ vội vàng lấy ra. Trứng phượng hoàng vừa mới xuất ra, trong không khí lập tức có thêm một loại cảm giác nóng rừng rực. Cá chuồn màu bạc ở phía xa dường như cảm thấy có thứ gì đó rất đáng sợ, liền nhao nhao trốn thật xa. Trứng phượng hoàng từ màu đỏ nhạt đã biến thành đỏ thẫm. Từng cỗ nhiệt lưu khủng bố từ bên trong lan ra. Một cánh buồm cách đấy không xa, ho âu một tiếng, không ngờ bùng cháy.